Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1446, yêu cầu quá đáng, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2, lần này ta ý định đi tinh linh mạch máu. Tìm thủ hộ giả Ruta, ngươi liền theo đi thôi. Nói không chừng ngươi được lắm đấy cơ duyên. Tô Nhiên như là nhớ tới cái gì, vừa cười vừa nói. Đúng rồi, nhìn thấy tinh linh nữ vương, thuận tiện cùng các ngươi tinh linh tộc kết minh, như vậy ngươi liền có thể gia nhập lãnh địa của ta. Chấm, ha ha, đây chính là cái tin tức tốt, tại thần ma đại lục cuối cùng là có nơi sống yên ổn. Đến lúc đó còn có thể giúp đỡ đại ca thủ hộ lãnh địa. Ai dám cùng đại ca là địch, bắn chết hắn, chuối tiêu móc ra lòng hắn yêu hoàng kim cung nỏ. Biểu thị ra quyết tâm của mình, dùng từ văn minh, đừng nói chút dễ dàng làm cho người ta sản sinh nghĩa khác. Nếu như bị hệ thống kiểm tra đo lường đến, lại cho ngươi cấm môn gói hỗ trợ, có ngươi hối hận, thấy chuối tiêu nói chuyện có chút miệng không ngăn cản, nhanh chóng mở miệng ngăn lại, tránh chuối tiêu biến thành không nói gì, kia nhiều lắm xấu hổ, ta không nói nói bậy à, cầm tiễn bắn chết hắn. Lời này không có mau bệnh, đại ca, này chính là không đúng của ngươi, cần phải hướng lệch ra vị trí suy nghĩ, lại có thể oán được ai. Chuối tiêu rước lấy nhục không ngừng cười ra tiếng, đại ca, ta nói có lý không? Mặc kệ ngươi, Tô Nhiên đối lý, cũng liền không nói thêm lời cái gì, cùng chờ đợi tiểu cá trạch đem những cái này thâm hải cá vược tất cả đều ăn sạch. Không cần hoài nghi tiểu cá trạch độ lượng. Tuy nói thân thể nhỏ, khẩu vị thế nhưng là không nhỏ, ăn sạch này trông chất cá vược một chút vấn đề đều không có. Đáng tiếc chính là, cho dù những cái này cá vược vào trong bụng, cũng không cách nào cho tiểu cá trạch đề thăng cấp 1. Cần kinh nghiệm cũng quá nhiều, cách mạng chưa thành công, đồng chí nhưng cần nỗ lực qua. Đại ca, ngươi là không biết, này tinh linh chi xâm tại đạt được tinh lọc. Luyện cấp địa điểm cũng nhiều hơn không ít, vẫn chưa có người nào đoạt quái. Thật sự là không sai. Chuối tiêu cải biến đối với tinh linh chi xâm cách nhìn. Không giống lấy trước như vậy bài xích, chỉ bất quá, có người địa phương mới là giang hồ, để cho một mình hắn ở chỗ này tòa trên đảo hoang. Cùng máy rơi trò chơi có gì khác nhau, cần phải nghẹn điên rồi không thể. Đây cũng là chuối tiêu đi câu cá nguyên nhân. Tối thiểu nhất còn có thể tìm niềm vui thú. Đây là một mảnh tịnh thổ. Ở trong hiện thực có thể tìm không ra tốt như vậy nơi đi. Tô Nhiên liên tưởng đến hắn hiện đang ở khu dân thường. Trong nội tâm tràn đầy cảm khái. Đúng vào lúc này, tiểu cá trạch đem tất cả thâm hải cá vược đều nuốt vào trong bụng. Bụng trở nên tròn vo, thân thể trở lên hết, muốn bay lên, đáng tiếc không thể làm được. Chỉ có thể dùng câu trợ ánh mắt nhìn hướng Tô Nhiên. Chờ hắn qua nâng một chút, người tiểu gia hỏa này, hiện tại biết ăn quá no hậu quả a. Tô Nhiên buồn cười đi lên trước. Đêm này cá trạch bắt hết, nhịn xuống đập hai cái xúc động, đem nó ném vào sủng vật không gian. Đại ca, này lôi long ăn như vậy chống đỡ, nếu tiêu hóa không tốt trách bạn. Thấy được tiểu cá trạch viên kia cuồn cuộn bộ dáng. Chuối tiêu đều cảm thấy xấu hổ, theo bản năng xuống nuốt nhổ nước miếng, nếu nứt vỡ dạ dày, kia nhiều không tốt, tiêu hóa không tốt, ngươi thật là sẽ nhớ, cho dù ăn như vậy trồng chất đồ ăn, không dùng được nửa ngày công phu, này ám dạ lôi long lại đói, ngươi thấy nhiều nhận thức mấy lần, sử dụng thói quen, Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, chỉ xâm lâm chỗ sâu trong. Chuối tiêu, ở phía trước dẫn đường A, đi hoàng cung tìm tinh linh nữ vương tự ôn chuyện. Ngươi cùng sủng vật của ngươi đều là quái thai, thấy tinh linh tộc nữ vương, đều không cần hẹn trước, ta cũng không ngươi bổn sự kia. Chuối tiêu một bên ở phía trước mang theo đường, vừa nói, từ khi ngươi từ tinh linh vương cung sau khi rời đi, ta liền cũng lại không thể bước vào vương cung nửa bước. Không biết tinh linh nữ vương ở bên trong đào sức cái gì. Người nào cũng không trông thấy. làm hại ta ngay cả truyền tống quyển trục cũng không có địa phương hối đoái. Còn muốn tỉnh lấy dùng, thật sự là phiền toái. Chả lại có chuyện này. Tô Nhiên hồi tưởng lại tinh linh nữ vương tiễn phá quỷ nguyền rủa một màn kia. Lộ ra hiểu rõ thần sắc, hướng Chuối Tiêu phân tích nói. Khả năng tinh linh nữ vương đang phục dụng hỏa trùng, thần hồn bất ổn, hiện tại hẳn là ở vào bế quan khôi phục, tự nhiên sẽ không nhận đợi bất luận kẻ nào. Đại ca, ngươi hẳn là không ở trong đám này. Ngươi là tinh linh tộc sứ giả, lại là tộc đàn ân nhân. Tinh linh nữ vương như thế nào lại để cho ngươi ăn vào canh cửa? Chỉ mong sẽ không một chuyến tay không? Tinh linh nữ vương cố gắng hiện tại đã xuất quan. Tô Nhiên hướng phía bốn phía dò xét, phát hiện này trong rừng rậm xác thực nhiều không ít chim bay cá nhảy. Hung thú ngược lại là không có nhìn thấy một cái. Chuối Tiêu không chỗ nào cố kỵ ở trong cánh rừng rậm này đi lại. Tránh được luyện cấp khu vực, vô dụng 20 phút, đã gặp được kia gốc cao vút trong mây thông thiên dây leo. Lúc nào dây leo của ta có thể cùng gốc này viễn cổ dây leo đồng dạng thăng chức được rồi. Ai, cự ly tốt nghiệp trả lại xa xa không đủ đấy. Tô Nhiên nhìn xem gốc này có thể so với đại thụ che trời dây leo. Còn muốn nghĩ lãnh địa mình kia gốc dây leo, quả thật chính là ăn mày gặp đại gia, căn bản không thể so với dây leo của ngươi. Đại ca nói có đúng không, là chúng ta khai ra viên kia dây leo hạt giống. Ngươi đem dây leo bồi dưỡng đến cái gì trình độ? Chuối Tiêu nghe được Tô Nhiên nói, trong mắt tràn ngập tò mò. Theo hắn, này ngắn ngủn mấy tháng thời gian, có thể có 2 mét cao cũng không tệ rồi. Nói không chừng, trả lại không có nảy mầm đó. Chờ ngươi gia nhập lãnh địa của ta đã biết, tạm thời giữ bí mật. Tô Nhiên không có nhiều lời về dây leo tin tức, miễn cho bị coi như khoác lác. Bước, cát, cùng ta trả lại giữ bí mật. Không có nghĩa khí, Chuối Tiêu không có cầm lấy đương chuyện quan trọng. Chỉ vào phía trước hồ nước nói. Đại ca, còn nhớ rõ này Hắc Uyên Hồ không? Hắc Uyên Hồ, Tô Nhiên khẽ giật mình. Đại lượng ký ức dũng mãnh vào trong đầu. Vì đạt được đáy hồ kia vị trí bảo tàng, bị thực lực cường đại thủ vệ giả boss truy sát, bảo tàng cái chìa khóa còn là hướng tinh linh nữ vương đòi hỏi. Tràn đầy đều là hồi ức. Làm sao có thể không nhớ rõ? Cái kia thủ vệ giả vẫn còn ở Hắc Uyên Hồ, đã sớm không có ở đây. Từ khi Hắc Uyên Hồ bảo tàng bị đại ca ngươi đạt được tay, kia thủ vệ giả sẽ không gì có thể thủ hộ rồi. Bị tinh linh nữ vương rời cương vị, về phần giáng chức tới nơi nào, ta thật không biết. Chuối Tiêu càng nói càng vui cười a, đến cuối cùng trực tiếp cười ra tiếng. Ha ha ha, có thể khiến NPC hạ cương vị cũng chỉ có đại ca ngươi rồi. Nói cần cái gì, đừng làm cho kia boss nghe được. Nếu như bị hắn biết ta là hãm hại hắn thủ phạm, cần phải cùng ta liều mạng không thể. Tô Nhiên khẩn trương mắt nhìn bốn phía, phát hiện không có sản sinh bất cứ dị thường nào, lúc này mới yên tâm. Hắc, minh bạch, minh bạch. Này Hắc Uyên Hồ đã không có tiềm ẩn giá trị, liền phòng hộ pháp trận đều triệt hồi. Không cần phải tại đây lãng phí thời gian. Đi thôi, còn là làm chính sự quan trọng hơn. Chuối Tiêu ở phía trước mang theo đường, lách qua này Hắc Uyên Hồ, hướng phía kia gốc thông thiên dây leo tiến lên. Qua ước chừng hơn 20 phút đồng hồ, Tô Nhiên lại một lần đi tới tinh linh chi xâm hải tâm khu vực. Thông thiên dây leo phạm vi thế lực, tốc tốc, tuôn rơi, một cây dài nhỏ nhánh dây duỗi hạ xuống. Tại Tô Nhiên bên người không ngừng lay động, truyền đi ra tung tăng như chim sẻ tâm tình. Xem ra này thông thiên dây leo trí nhớ không có bởi vì thời gian mà suy yếu. Đến bây giờ còn nhớ rõ chính mình, hắn cũng minh bạch, không là bởi vì chính mình mặt mũi đại, mà là này hầu nhi tử hiệu quả quá mạnh mẽ, một mực để cho này thông thiên dây leo nhớ mãi không quên. Hắc, này sứ giả thân phận chính là không đồng nhất. Liên thông thiên dây leo đều đối với đại ca ngươi khách khách khí khí. Thật làm cho người hâm mộ. Chuối Tiêu chưa từng có chịu qua loại này đãi ngộ, khó tránh khỏi có phần không công bằng. Đồng dạng đều là người chơi, chênh lệch thế nào lại lớn như vậy đâu này. Được rồi, khác oán trách, cùng ta đi vương cung. Tại thông thiên dây leo dưới sự trợ giúp, Tô Nhiên hai người rất nhẹ nhàng đi tới tinh linh vương cung. Ngoài ý muốn phát hiện Tuyết Vũ Tình thân ảnh, nàng lúc này đang cùng hỏa tinh linh linh vì bàn về cái gì? Thỉnh thoảng truyền ra một hồi tiếng cười. Vũ Tình muội tử, Linh Vi muội tử, đã lâu không gặp, chấm, Chuối Tiêu bước nhanh đi lên trước, vô cùng quen thuộc hô. Hai người các ngươi tại kia trò chuyện cái gì? Để ta cũng đi theo vui cười a, ồ. Nước đổ khó hốt, ngươi như thế nào có rảnh tới nơi này? Hai nữ nghe vậy, lúc này mới thấy được Chuối Tiêu sau lưng Tô Nhiên. Rất tự giác đem Chuối Tiêu cho trở thành không khí. Toàn bộ lực chú ý tại Tô Nhiên trên người. Chỉ bất quá, Tuyết Vũ Tình là ngoài ý muốn bên trong mang theo điểm kinh hỉ. Mà Linh Vi thì là khí khua lên má. Nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy người. Chính là này nước đổ khó hốt. Hèn mọn bỉ ổi khô lâu. Ai ai ai, Vũ Tình muội tử, ngươi người này như thế nào như vậy? Ta trước cùng ngươi đánh gọi. Ngươi lại lấy ta làm không khí. Chuối Tiêu phiền muộn phàn nàn nói. Bất quá hắn cũng đã thành thói quen. Ai bảo sự hiện hữu của hắn cảm giác không mạnh đâu này. Qua làm nhiệm vụ, nữ vương đại nhân đâu? Như thế nào không nhìn thấy nàng? Tô Nhiên cười đi lên trước. Ánh mắt quét về phía tất cả đại sảnh. Cũng không thấy đến tinh linh nữ vương thân ảnh. Về phần Linh Vi chuyển đến cỗ này rõ ràng địch ý, bị hắn cho thói quen không để ý đến đi qua. Một chút cũng không có cầm lấy đương chuyện quan trọng. Đại nhân nàng tại phòng ngủ, ta cái này hô nàng xuất ra. Tuyết Vũ Tình khẽ cười nói, quay người hướng phía tinh linh nữ vương phòng ngủ đi đến. Ai, Vũ Tình tỷ, ngươi quên nữ vương đại nhân nói sao? Mặc kệ ai tới, bất luận kẻ nào cũng không tiếp kiến. Đừng đi quấy rầy nàng. Linh Vi vội vàng bay đến Tuyết Vũ trước mặt tình, ý đồ đem nàng ngăn cản hạ xuống. Ta nhớ được nha, nước đổ khó hốt cũng không phải người, mà là một cái khô lâu. Điểm này ngươi cũng có thể chưa a? Tuyết Vũ Tình trở về cái mỉm cười. Tiểu Vi, đừng làm rộn, nước đổ khó hốt thế nhưng là chúng ta tinh linh tộc sứ giả. Không thể lãnh đạm, hừ. Linh Vi thở phì phì bay đến một bên, đưa lưng về phía Tô Nhiên, tại kia phát lên hờn dỗi. Đại ca, ngươi lúc ấy đến cùng như thế nào đắc tội nàng, đến bây giờ còn nhớ thù đâu này. Chuối Tiêu cười hắc hắc nói, ngươi có phải hay không thực phi lễ nàng, làm sao có thể, ta cho dù hóc môn thượng cấp, cũng sẽ không đi phi lễ một cái NPC, cố sự không đề cập tới cũng thế. Cô nàng này nguyện ý tức giận, ta có thể có biện pháp gì? Tô Nhiên cười khổ một tiếng, ở trong tâm nhịn không được cảm thán. Nữ nhân này nhớ lại thù, thật sự là thật lợi hại đấy. Bởi vậy có thể thấy, thà rằng đắc tội tiểu nhân, cũng khác đắc tội nữ nhân. Cho dù là NPC cũng đồng dạng, ta cảm giác vậy thì, nếu thật là phi lễ một cái nữ NPC, hệ thống liền tiên phong xuất thủ đem ngươi đập chết, tình tiết nghiêm trọng, liền nhân vật đều muốn bị xóa bỏ. Chuối Tiêu nghĩ mãi mà không rõ trong này nguyên do, dứt khoát không được lo lắng việc này, chỉ chờ tinh linh nữ vương đến. Khá tốt, tinh linh nữ vương cũng không có để cho Tô Nhiên chờ lâu. Liền 3 phút cũng chưa tới, đã xuất hiện ở trong đại sành, khô lâu dũng sĩ. Hoan nghênh ngươi tới đến tinh linh vương cung làm khách, tinh linh nữ vương dùng hiền lành ngữ khí nói. May mắn ngươi kịp thời đưa tới hỏa chủng, để cho tinh linh tộc miễn trừ quỷ tộc chớ chú. Phần ân tình này, chúng ta tinh linh tộc suốt đời khó quên. Đại nhân khách khí, đây là ta phải làm, không cần phải luôn là nhớ ở trong lòng. Tô Nhiên nghe xong, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Chỉ cần này tinh linh nữ vương trả lại nhớ kỹ tình cũ. Vậy kế tiếp nhiệm vụ liền dễ làm nhiều. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Đại nhân, ta lần này, là có một cái yêu cầu quá đáng. Dũng sĩ thỉnh giảng, ta cũng cần lại đi một lần tinh linh mạch máu. Giúp đỡ hàn băng của ta Bảo Châu bỏ niêm phong. Lần trước ta cùng ngài nói qua. Đáng tiếc truyền tống trận đã đóng. Hiện giờ thời hạn đã đến. Hy vọng ngài có thể thanh toán. Nguyên lai là cái này sự tình. Thời gian trôi qua thực vui vẻ. Chỉ chuyển mắt liền đã qua lâu như vậy. Đi, ta liền giúp ngươi mở ra này truyền tống trận. Về phần có thể hay không bỏ Niêm Phong này Hàn Băng Bảo Châu. Toàn bộ bằng chính ngươi. Tinh linh nữ vương ngược lại không có bài xích ý tứ. Dũng sĩ xin mời đi theo ta. Chấm, đại nhân chờ một chốc. Còn có một chuyện nhỏ cần ngài giúp đỡ. Tô Nhiên lời còn chưa nói hết. Đã bị Linh Vi cho cưỡng ép cắt đứt. Chết khô lâu, đừng cho ngươi mặt không biết xấu hổ. Chuyện gì cũng phải làm cho nữ vương đại nhân quan tâm. Thực lấy chính mình không lo người ngoài có phải không? Có tin ta hay không đem ngươi đánh ra? Hồ đồ, tinh linh nữ vương mặt mang vẻ không vui. Hướng phía Linh Vi trách mắng. Một chút cấp bậc lễ nghĩa đều không có. Ném ta tinh linh tộc thể diện. Đại nhân, không nên cùng Linh Vi cô nương thiếu kiến thức. Nàng vẫn còn con nít. Tô Nhiên nhanh chóng giảng hòa. Ý tại hướng Linh Vi lấy lòng. Đáng tiếc vỗ mông ngựa đến đùi ngựa. Lời này vừa nói ra. Sắc mặt của nàng trong chớp mắt thay đổi. Chết khô lâu, ngươi mới là hài tử. Cả nhà ngươi đều là hài tử. Linh Vi khí thanh âm đều tại phát run. Hiển nhiên này, hài tử, hai chữ đã đả thương tự ái của nàng. Tiểu Vi, ngươi làm sao lại thu lại không được tì khí của ngươi đâu. Nhanh lên hướng khô lâu dũng sĩ xin lỗi. Khắc khiến cho tiểu tính tình. Tuyết Vũ Tình thấy được trên mặt của tinh linh nữ vương nhiều một tia vẻ giận dữ. Nhanh chóng kéo nàng, hy vọng nàng có thể lý giải ý của mình. Hừ, Linh Vi quật cường nghiêng đầu đi. Không nói gì nữa, khô lâu dũng sĩ, gia giáo không nghiêm, để cho ngươi chê cười. Tinh linh nữ vương đối với Linh Vi tính tình vô cùng đau đầu. Thấy nàng hơi có chút thu liễm, cũng liền không được so đo việc này. Dò hỏi, có thỉnh cầu gì cứ nói đừng ngại, không cần có chỗ cố kỵ. Đại nhân, ta muốn điểm không có khóa lại truyền tống quyển trục. Xin ngài thanh toán, Tô Nhiên không có quên mực thanh thất sự tình. Thừa dịp hiện tại tinh linh nữ vương tâm tình coi như không tệ. Vội vàng nói ra, không có khả năng, tinh linh nữ vương đương trường từ chối. Ta này tinh linh chi xâm không tranh quyền thế, không thể để cho truyền tống quyển trục lưu truyền ra đi. Dẫn sói vào nhà, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, yêu cầu càng ngày càng quá mức. Đáng đời, Linh Vi vui sướng trên nỗi đau của người khác nói, muốn nhìn một chút Tô Nhiên nên như thế nào xuống đài. Nếu đem hắn trục xuất ra đi, đó mới hảo đó, đại nhân, ngài khả năng hiểu lầm. Ta đây cũng là nhận ủy thác của người. Tô Nhiên nói đến đây. Nổi lên một phen tâm tình. Lúc này mới thành khẩn nói. Ta tại thần ma đại lục nhận thức một cái tinh linh tộc nhân. Nàng muốn trở về tinh linh tộc. Đáng tiếc tìm không được tinh linh chi xâm. Ta xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo. Mới ý định giúp nàng một tay. Ngài nếu không đồng ý quên đi. Quyền làm như ta không có nói. Lưu lạc bên ngoài tinh linh tộc nhân. Chuyện này là thật, tinh linh nữ vương nhất thời tới hào hứng. Không ngớt lời hỏi, là nam tính còn là nữ tính. Chấm chấm, đương nhiên là người nữ. Nếu nam tinh linh, hắn còn có thể có này hào tâm. Chuối Tiêu ở một bên nhẹ giọng nói lầm bầm. Tú một bà chỉ số thông minh. Đối với cái này, Tô Nhiên lại không phản bác được. Cách chương.